Phượng Kim Hải sở dĩ dám mang Đường Nhu về Phượng gia không phải vì dám chắc bà sẽ không ly hôn sao? Phượng Tử Hề nhìn Liễu Diệt hệt như một nói. Trẻ ngoan dễ dạy, rốt cục cũng nghĩ thông suốt rồi. Hay ông bà ngoại lại ngơ ngác nhìn Liễu Duyệt. Đây là ảo giác sao hả trời? Cách chương.